Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 481. Chương 481. Hung thú độc long. Hạ, mà thánh cấp công pháp liền cần một số bảo vật đến phụ trợ. Thế nhưng xa xa không có thiên cấp công pháp khoa trương như vậy. Những vật này trên người ta ngược lại là có hai loại, chỉ là huyền long thảo thứ này không có, còn phải sau khi ra ngoài cho ngươi thêm đi tìm. Ngươi còn tiếp tục lưu lại nơi này lịch luyện không? Độc long tôn giả sau khi nói xong hỏi. Không được, cũng kém không nhiều nên ra ngoài. Sớm một chút làm tới đồ vật, sớm một chút đột phá. Cũng không biết cái này thiên cấp công pháp nửa bộ sau đến cùng ở nơi nào. Bằng không, đợi đến thiên trùng cảnh sau đó, liền phải chuyển tu những công pháp khác. Bạch Vũ Chiết lắc đầu, nói, được, có thể có nửa phần trên liền đã rất không tệ. Dù là chuyển tu những công pháp khác, đây cũng là một cái người bên ngoài không cách nào siêu việt ưu thế. Ngươi còn có cửu kiếp thánh thể đâu. Bất quá, nếu như cái đồ chơi này thật xuất thế, ngươi yên tâm, lão ca ca lần này toàn lực giúp ngươi, nhất định muốn hắn đem đoạt lấy. Độc long tôn giả kéo Bạch Vũ Chiết, trực tiếp liền bay, còn vừa đối Bạch Vũ Chiết hứa hẹn đạo. Chính Bạch Vũ Chiết lúc tiến vào, hết thảy dùng gần 20 ngày thời gian, lần này độc long tôn giả mang theo hắn bay ra ngoài. Hơn nửa ngày thời gian liền đã đến. Trên đường đi gặp cái gì khói độc chướng khí, hung thú tập kích, tại độc long tôn giả trước mặt, vậy căn bản đều không coi là bất cứ uy hiếp gì. Đây là hắn mang theo Bạch Vũ Chiết phi hành tình huống dưới. Bất quá đoán chừng toàn bộ đại lục cũng chỉ có hắn dám ở máu độc đầm lầy phách lối như vậy. Đổi cái khác thập đại cường giả người đến đây, cũng tuyệt đối làm không được loại trình độ này. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn chính là đại lục đệ nhất luyện độc sư. Trên thế giới này có thể uy hiếp được độc dược của hắn có thể cơ hồ liền không có. Ngưng, chờ một chút, vừa ra máu độc đầm lầy không lâu, Bạch Vũ Chiết lập tức liền hô ngừng. Làm sao? Vừa định phóng thích chính mình thay đi bộ hung thú độc long tôn giả tò mò hỏi. Huynh đệ ta long huyết mã ngay tại kề bên này, ta dùng nó đi đường. Bạch Vũ Chiết bất đắc dĩ nói, long huyết mã mặc dù chân quý, nhưng là so với độc long tôn giả phi hành, vậy coi như muốn chậm rất nhiều rất nhiều. So sánh dưới, thật cảm thấy mình thật đáng bức a, nhưng là lại khổ bức hắn cũng không thể đem long huyết mã cho bỏ qua. Chính mình không có khả năng cùng độc long tôn giả một mực ở cùng một chỗ. Chờ mình đi đường thời điểm, vẫn là cần a, ta còn đạo cái quái gì đâu. Quá phiền phức, không muốn được rồi. Đợi đến thời điểm, lão ca ca cho ngươi thêm mua một thớt không phải liền là. Độc long tôn giả vừa nghe xong, tràn đầy không quan tâm thần sắc. Sau đó hai tay vung lên, trên trán xuất hiện một cái vòng xoáy, giống như xuất từ một không gian khác. Ngang, nháy mắt sau đó, một tiếng to rõ long ngâm truyền đến. Một đầu màu đen thần long xuất hiện tại phía trước hai người. Tại không trung vui sướng bay múa, tản mát ra từng đợt vô cùng kinh khủng khí tức. Đây chính là độc long tôn giả thay đi bộ hung thú. Hay là nói, đến loại trình độ này sau đó, đây chính là hắn đồng bạn, giống Thẩm Hồng Vũ bọn hắn cũng giống như vậy. Đây là một đầu độc long, mặc dù chỉ là chủng á long, nhưng là hắn trên thân thần long huyết mạch dị thường nồng đậm. Thực lực cứng mạnh, tuyệt đối không là bình thường thánh khung cảnh cường giả có thể chống lại. Bàn về hung thú đồng bạn cường giả, độc long tôn giả trên Mê Xuyên đại lục tuyệt đối cũng là số một nhân vật. Cái này độc long lúc trước chịu theo hắn, kỳ thật không chỉ là thực lực của hắn cường đại, cũng là bởi vì hắn luyện độc phương diện nổi trội, cùng độc long quả thực chính là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt,